Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chặn đường. Mạnh nhất phù xem như chân tiên, xuất thủ chi uy tất nhiên là bất phàm, chỉ gặp bạch quang quét qua, lấy cái kia hai tòa núi cao làm trung tâm, trong vòng vạn dặm đều bị bạch quang bao trùm, vầng sáng nhu hòa như nước. Chỉ những nơi đi qua, phàm là đối với mấy người có sát tâm, tất cả đều hóa thành tro bụi. Bất luận là phàm nhân, tu sĩ, hay là bao hàm kim đan, yêu đan cường giả, đều không ngoại lệ. Chỉ trừ cái đó ra, núi sông cây cối, ruồi trùng hổ báo, lại sẽ không nhận một chút xíu tổn thương. Bên trong bốn vị nguyên thần muốn giãy giụa, nhao nhao tế ra pháp bảo thần thông, chỉ bị bạch quang khẽ quấn, nhục thân, nguyên thần lần lượt vỡ vụn, nguyên thần chân nhân phóng ở trong mắt người khác. Tất nhiên là thiên nhân nhân vật bình thường, nhưng đối với chân tiên mà nói, lại có thể tiện tay diệt sát. Đạo hữu, mắt thấy cảnh này, Thái Tuế tiên nhân chúc nửa điên cuồng lại là nhẹ nhàng thở dài. Vây khốn là được, lần này làm quá mức, không phải. Lý Nghiệp lắc đầu, mở miệng che chở người một nhà, không dưới ra tay ác độc, sợ là khó mà hất phục bọn hắn, sau đó tránh không được còn có mặt khác phiền phức. Điện hạ, lần này đúng là ta làm kém. Mạnh nhất phù thu về bàn tay, sắc mặt cũng thay đổi nghiêm túc lên, trên người bọn họ đều có chân tiên lưu lại vết tích. Chúng ta sợ là đã bị người phát giác. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay là mau chóng rời đi nơi đây vi diệu. Mọi người gật đầu, độn quang cùng một chỗ liền muốn chạy trốn nơi đây. Lúc này giới này chính sử hỗn loạn thời điểm, liền ngay cả tiên nhân vẫn lạc cũng là không chút nào hiếm lạ. Bọn hắn xem như bên ngoài lai nhân, không có gì cân cước, tự nhiên cẩn thận là hơn. Lần này mọi người không có ý định lưu lực, liền ngay cả Diệp Huyền Nhi cũng bị Tôn Hằng lôi quang bao lấy. Chỉ lôi quang vừa vặn độn bay không xa, liền không thể không ngừng lại. Gào, một tiếng nổ vang rung trời, xông mạnh vào mọi người thần hồn. Trong tiếng hô mang theo cỗ bá tuyệt thiên hạ hoàng giả uy nghiêm. Một thoáng thời gian, thiên địa, nhật nguyệt cũng theo đó thất sắc. Cái kia cỗ mênh mông, hùng hậu chi ý, xuyên thấu qua vô tận thời không, ầm vang xông vào trong thần hồn. Dù là Tôn Hằng tâm tính kiên định, thần niệm vững chắc, nhất thời gian lại cũng sinh ra một chút hoảng hốt. Thái thượng trảm niệm đao, thần hồn bên trong một vệt đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia cỗ ăn mòn thần hồn uy áp lúc này quét sạch sành xanh. Tôn Hằng lấy lại tinh thần, ánh mắt thanh minh, sắc mặt cũng thay đổi ngưng trọng lên, lấy hắn thần hồn mạnh, hồi mộng tiên pháp chi quỷ dị, liền xem như phổ thông chân tiên không thể dao động hắn ý niệm. Tại ngàn năm trước, cửu vĩ thiên hồ liền không thể nhìn trộm nội tâm của hắn. Nhưng bây giờ, thần niệm khẽ động. Một đầu cực lớn đến vô biên vô hạn thần long liền xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Đúng là vô biên vô hạn, cho dù lấy Tôn Hằng cảm giác lực, cũng khó có thể đem nó toàn bộ thâu tóm. Chúng sinh tín niệm, một cái không lưu loát thanh âm ở một bên vang lên, lại là vừa vặn lấy lại tinh thần đại càn hoàng tử Lý Nghiệp. Lúc này Tôn Hằng cũng kịp phản ứng. Đầu này thần long không phải là thực thể, mà là do núi non sông ngòi, chúng sinh tín niệm hội tụ một cái vật hư ảo, nhìn một cái, trăm triệu dặm bên trong tất cả đều có trong suốt điểm sáng lấp lóe. Cộng đồng hội tụ thành đầu này thần long, cái này long toàn thân trắng noãn, thân rồng xoay quanh như rắn, mắt rồng lửa đốt theo một dạng nhật nguyệt. Ngũ chảo lộ liễu bên trong lộ ra cỗ không thể xâm phạm thánh khiết cùng uy áp thiên địa bá đạo. Lúc này mắt rồng xem tới, như ngọc bạch quang theo qua, mắt trần có thể thấy, Ở đây bốn vị chân tiên cũng không khỏi thân hình trầm xuống. Một bên Diệp Uyển Nhi càng là hai mắt một trắng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bị Tôn Hằng thu vào. Giết ta Long Duệ, thật lớn mật, to lớn thanh âm giống như thiên hiến, để cho người ta khó mà sinh ra một chút sức chống đỡ. Còn không mau mau tự trói nhận lấy cái chết. Hừ, Mạnh Nhất Phù hừ nhẹ một tiếng, một đầu tử vật lại cũng lớn lối như thế. Đang khi nói chuyện, một vệt bạch quang đã là từ lòng bàn tay của hắn hiện lên, nhiễu động như rắn quấn về phía trước thần long. Một bên Chu Tử Du đôi mắt đẹp chớp động, đồng thời bấm đốt ngón tay một chút. Phía trước hư không đột nhiên co rút lại. Một thoáng thời gian, cái kia khổng lồ vô cùng thần long liền gấp 10, gấp trăm lần thu nhỏ. Khí thế cũng không ngừng suy yếu. Gào, tiếng giống tái khởi, hư không run lên. Thần long cái kia to như tinh đấu đầu lâu đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khoảng cách đối với nó mà nói gần như có thể coi nhẹ. Đồng thời, còn có Phật âm quanh quẩn, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, Phật môn thiện sướng, khuyên bảo thế nhân, thực sự có mênh mông lôi âm gột rửa, diệt sát tà ma ngoại đạo. Mà lúc này, mọi người tại đây tất nhiên là tà ma. Đại uy thiên long, kinh khủng chi uy hiện lên, thần long khắp cả người kim quang, uy áp tam giới. Đầu này thần long lại vẫn thông hiểu Phật môn đỉnh tiêm bí pháp, giống to âm thanh bên trong. Thần long hư ảo thân hình đột nhiên ngưng thực, từng mảnh lân giáp bên trên có Phật ấn hiển hiện, một luồng kinh khủng lực bộc phát cũng vọt mạnh mà tới. Nguồn sức mạnh này mạnh, trực tiếp nổ sụp hư không, làm vỡ nát âm dương ngũ hành, cũng làm cho mọi người tại đây cùng nhau biến sắc. Xuất thủ, Mộ Nam Khê thân hình nhoáng lên, một vệt đen nhánh kiếm quang đã xé rách thiên địa, trước tiên chạm đến đầu rồng. Kiếm quang nội uẩn huyền diệu, có thể chạm diệt nhân quả, liền xem như Phật Đà sợ cũng không dám đón đỡ hắn một kích này. Thái Tuế tiên nhân chúc nửa điên cuồng tay áo phất một cái. Phía trước hư không ảm đạm, thiên nhân ngũ suy cùng nhau hiển hiện. Chúc nửa điên cuồng tại trên con đường tu hành, liền được người xưng là tai tinh. Phàm là cùng với đối nghịch người, đều sẽ chẳng biết tại sao mất mạng. Phía sau thế nhân mới biết, hắn chính là thiên đình Thái Tuế tinh quân tàn hồn chuyển thế, tự mang tai kiếp lực lượng. Lúc này động thủ, cái kia thần long trên thân cũng là linh quang ảm đạm, khí lực suy yếu, chúng sinh tín niệm lại sinh hỗn loạn. Cùng lúc đó, Mạnh Nhất Phù chói tiên tỏa liên cùng Chu Tử Du hàn băng chỉ một cái, cũng đồng thời đánh tới. Oanh, tiếng oanh minh không lớn, lại tùy tiện xé rách hư không. Một đoàn người cũng bị trong nháy mắt ngăn cách ra, mà cái kia thần long cũng không chịu nổi, sinh thụ bốn vị chân tiên một kích, nó tuy không thực thể, thực sự thần lực tàn lụi, thân hình hiện ra hư ảo hình dạng. Gào, nơi xa lại có tiếng long ngâm vang lên, cái này vang lên phục bất định, hiển nhiên không phải là đến từ một đầu long tộc. Càng có mấy cỗ kinh khủng lực lượng cách xa rơi tới. Một vị chân tiên, bốn vị nguyên thần, Bắc vực long tộc, Hà Sơn tay cầm trường kiếm, một tay hướng phía trước một bổ, một đầu thông hướng xa xôi chi địa thông đạo liền bị mở ra. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, đã là trước tiên cất bước hướng vào trong bước đi. Chân võ đạo tông hai vị chân tiên lần thứ hai ngăn lại thần long một kích, cũng theo đó đi vào trong đó. Thần long mặc dù uy mãnh, thế công càng là mênh mông, chỉ các vị chân tiên vẫn như cũ có thể ứng đối tự nhiên. Bất quá dây dưa càng lâu, tất nhiên sẽ càng phiền phức, hay là sớm đi vi diệu. Bên này Mạnh Nhất Phù phất ống tay áo một cái, cũng đem mọi người quấn lấy, xuất hiện tại lối đi kia trước đó. Đạo hữu, Nếu tới, cần gì phải gấp gáp lấy rời đi. Đúng vào lúc này, một cái ung dung thanh âm vang lên, chỉ gặp hư không lay động, một vị đạo trang lão giả phá không mà đến, hướng phía phương này cách xa thi cái lễ. Tào Bang Ngụy Hà, gặp qua đạo hữu. Hắn tiếng nói chậm chạp, lại tựa hồ như siêu việt thời gian khoảng cách, trong phút chốc truyền vào màng nhĩ mọi người, đồng thời còn có cái kia mở ra ống tay áo, tụ lý càn khôn, thiên địa lay động, đạo nhân trước thân vạn dặm chi địa đột nhiên co rút lại thành một đạo dòng nhỏ, hướng hắc động kia một dạng ống tay áo mà đi, trong đó tự có Tôn Hằng mấy người. Mạnh Nhất Phù sắc mặt nghiêm túc, trước thân một đạo bạch sắc tỏa liên chậm rãi thành hình, đột nhiên bắn ra, đã đâm rách hư không. Phốp, bạch quang thoáng hiện, một đầu nối thẳng ngoại giới khe hở xuất hiện ở trước mắt. Chu Tử Du thân hình khẽ động, liền muốn mang theo mọi người thoát ra, chỉ bên cạnh thân Tôn Hằng nhanh hơn nàng. Du Thiên Toa, Thiên Lôi Độn, Tam Giới Tiểu Na Di, bạch, lôi quang bao lấy mọi người, chớp mắt vạn dặm, vài cái thoáng hiện liền biến mất tại mênh mông tinh không bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.